Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2323, quyết định. Một càng, Phùng Tù sững sờ ở tại chỗ. Cái kia không đến 500 tuổi người trẻ tuổi, là nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt nam nhân. Làm sao có thể, mặc kệ Tô Trần làm sao yêu nghiệt, không thể tưởng tượng nổi. Để cho người nhìn không thấu, có thể sự thật chính là, bây giờ Tô Trần, dù là có thể các loại vượt cấp chiến đấu, có thể so với Chí Tôn Hoàng cực cảnh, hay là liên tục gõ vang Thánh Văn Trung lần thứ 99 vân vân. Nhưng hắn cùng nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt ở giữa chênh lệch, vẫn là trời và đất a. Như vậy nói gì đi, nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt nguyện ý. Một tay có thể bóp chết 10.000 cái thậm chí 100.000 cái Tô Trần loại này tồn tại sâu kiến. Đúng, chính là sâu kiến. Nếu như dùng tiền tài cầm ví von, Tô Trần trước mắt, nhiều nhất cũng chính là tuổi còn trẻ thu nhập một tháng 100 vạn. Tiền đồ vô lượng, làm cho người rung động. Có thể nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt, đã là nhà giàu nhất cấp bậc, tài sản vượt qua 1.000 tỷ. Cả hai, thật không có khả năng so sánh. Hơn nữa, đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật. Người nào không biết nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt. Nàng không là bình thường kiêu ngạo. Cường thế, làm sao lại có nam nhân? Lại có người nam nhân nào có thể xứng với nàng? Có thể dựa theo văn nhân lộng nguyệt tính cách. Đã nàng nói, đó chính là thật sự. Thật lâu, Phùng Tù hít sâu một hơi. Tự lẩm bẩm, đến rồi nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt loại tồn tại cấp độ kia. Tuyệt không có khả năng nói láo. Xem ra, bản tọa thực sự từ bỏ đối với Tô Trần tham cứu. Phùng Tù đã có quyết định, coi như không biết Tô Trần người này. Hắn cũng không muốn trêu chọc văn nhân lộng nguyệt một ngày nào đó giáng lâm thánh đế võ đạo học. Viện, nữ hoàng giận dữ. Thánh đế võ đạo học viện không chịu nổi, đã hắn là văn nhân lộng nguyệt nam nhân, như vậy, cùng hắn xử trí tốt quan hệ, hơi trọng yếu hơn, nhất định phải làm cho hắn tiến vào thánh đế võ đạo học viện, trở thành thánh đế võ đạo học viện một phần tử. Phùng Tù có dự định, không có ý đồ với Tô Trần, nhưng có thể dành cho Tô Trần ân huệ. Nếu như Tô Trần về sau coi Thánh đế võ đạo học viện là làm nhà của mình. Như vậy, Thánh đế võ đạo học viện sau lưng, tương đương với lại nhiều một tôn nữ hoàng A. Liên quan tới Phùng Tù còn có văn nhân lộng nguyệt. Tô Trần tự nhiên là không rõ ràng. Giờ phút này, tại dẫn đường lão giả dẫn đầu dưới, một nhóm mấy ngàn yêu nghiệt, đã đi tới đế ngộ tháp phía trước. Đế ngộ tháp. Rất là hùng vĩ, cao 999 mét, trung 99 tầng, toàn thân màu xám đen, tràn ngập một loại phong cách cổ xưa năm tháng vết tích. Tại đế ngộ tháp phía trên còn có một đảo nói loang lổ hình người chân dung vết tích, tựa hồ là một người trung niên đang múa kiếm. Hết thảy vượt qua 1.000 bức họa. Đáng tiếc, bởi vì năm tháng ăn mòn, 1.000 tỷ năm đi qua, những cái kia vẽ đều đã mơ hồ không rõ. Ngoài ra, đứng tại đế ngộ tháp phía dưới, rõ ràng có một loại làm cho người kinh sợ kinh quý khí tức. Loại khí tức kia tựa như là trong huyết mạch áp chế. Đứng tại phía dưới, giống như một người bình thường nhìn thấy đế vương, nhịn không được liền muốn quỳ xuống. Giờ phút này, Tô Trần quanh thân là Nam Vân Y, Thiên Giao Tiên Tử, Phong Ngâm Khinh Tam Nữ. Tam Nữ bởi vì đứng tại Tô Trần bên cạnh, cho nên đúng là không có cảm nhận được cỗ kia đến từ đế ngộ tháp huyết mạch bên trên áp chế áp bách cảm giác. Cho nên còn có thể đứng đấy, nhưng tại trận những người khác, mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong, cơ hồ có một nửa người, giờ phút này đều bị chèn ép nằm dạp trên mặt đất rồi. Bất quá, loại này chèn ép khí tức, tựa như là da oai phủ đầu đồng dạng. Mấy hơi thở về sau, liền biến mất, những cái kia nằm dạp trên mặt đất người tu võ, từng cái nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt vẫn là trắng bệch, đứng lên về sau, run run rẩy rẩy, thì thầm trong miệng cái gì, là kính sợ, là lòng còn sợ hãi. Trước gõ chuông, đã đem các người phân ra trước sau vị trí, hiện tại, dựa theo trước sau vị trí, đều tự đứng ở trên vị trí của mình. Dẫn đường lão giả nói, tới gần đế ngộ tháp phía trước nhất, là 9 cái bồ đoàn, kia 9 cái bồ đoàn, nhìn lên tới, rất bình thường, chính là phổ thông bằng gỗ hành động, người tu võ có thể xếp bằng ở trên đó. 9 cái bồ đoàn tự nhiên là thuộc về Tô Trần, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Tùy Bại, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Quách Trích, hết thảy 7 người. Tăng thêm bành chiếp cũng gõ một lần thánh văn chung, sau đó chính là cổ quật xem như vận khí vô cùng tốt, cổ quật là không có tư cách có bồ đoàn, dù sao, hắn đều không có gõ vang thánh văn chung, nhưng tại trận, cũng chỉ có 8 người gõ vang, mà cổ quật, mặc dù không có gõ vang, tốt xấu cầm lấy thánh văn côn, đồng thời, làm ra gõ chuông động tác, thằng lùn bên trong tuyển tướng quân, cổ quật kiếm lời, tại 9 cái bồ đoàn đằng sau, thì là 100 cái vị trí, 100 cái vị trí tới gần đế ngộ tháp tự nhiên hơi xa một chút, một cái 100 cái vị trí, trên thực tế cũng rất tốt rồi, dù sao, ở đây mấy ngàn cái yêu nghiệt đâu, cũng liền 100 người có vị tử, đi thôi. Tô Trần nhìn thoáng qua Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh, cười nói, sau đó lại liếc mắt nhìn Thiên Giao tiên tử, có chút bất đắc dĩ, cái này muội tử, tựa hồ có chút quá chủ động rồi, ngươi cũng cố lên. Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh hướng phía kia 100 cái vị trí đi đến, mà Thiên Giao tiên tử thì là cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, không hề nói gì, sau đó, cũng hướng phía kia 100 cái vị trí mà đi. Giờ phút này, ở đây mấy ngàn yêu nghiệt, nhìn về hướng Nam Vân Y, không có Tô Trần, Nam Vân Y căn bản không có tư cách đạt được một cái vị trí. Ở đây mấy ngàn thiên tài bên trong, Nam Vân Y tuyệt đối là nhất hạng chót mấy người, chỉ vì nam nhân của nàng là Tô Trần. Không ít tự nhận là chính mình dáng dấp còn được nữ tử. Giờ phút này, nhìn về hướng Tô Trần trong ánh mắt, đều nhiều hơn một chút không rõ ràng cho lắm hương vị. Sau một khắc, Tô Trần các loại 9 người, cũng hướng phía bồ đoàn đi đến. 9 cái vị trí, 9 người là tùy tiện ngồi, bởi vì 9 cái vị trí, không có gì khác biệt. Sau khi ngồi xuống, có chút ý tứ, cảm giác mình phảng phất thoáng cái rơi xuống tiến vào một không gian khác bên trong. Tô Trần lẩm bẩm một câu, rõ ràng, chính mình còn ngồi ở chỗ đó. Thậm chí, quay đầu nhìn về đằng sau nhìn lại, còn có thể nhìn thấy kia mấy ngàn đến từ đại thiên thế giới các đại thế lực yêu nghiệt. Nhưng chính là có một loại mình đã tại một không gian khác ảo giác. Mặt khác, giờ phút này, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng đế ngộ tháp. Đế ngộ tháp, rõ ràng bất đồng. Kia đế ngộ tháp, vậy mà nhộn nhạo lên từng tầng vầng sáng. Những thứ này vầng sáng, bất đồng hình dạng, có lớn, có nhỏ, có nồng đậm, có mờ nhạt, hướng phía dưới phiêu đãng. Nhìn lên tới, lớn, nồng nặc. Sẽ trực tiếp rơi vào càng tới gần đế ngộ tháp chỗ gần vị trí. Mà cái kia chút mờ nhạt, tiểu nhân, thì là phiêu xa một chút. Thế là, thần kỳ một màn xuất hiện, kia đế ngộ tháp bên trên vầng sáng. Không ngừng tự nhiên, tựa như là quang mang phổ chiếu, rơi vào đế ngộ tháp phía trước mấy ngàn yêu nghiệt trên người. Càng đến gần đế ngộ tháp, lấy được vầng sáng lớn nhỏ, mức độ đậm đặc, liền sẽ tốt một chút. Rất nhanh, có một khối vầng sáng đã rơi vào Tô Trần trên người. Không đợi được Tô Trần kịp phản ứng, nó đã bị thần phủ hấp thu. Tốt tinh túy năng lượng, Tô Trần hơi kinh ngạc. Nguyên lai, những cái kia từ đế ngộ tháp bên trên tự nhiên xuống vầng sáng. Trên thực tế là một loại huyền khí năng lượng, 10 phần tinh túy cái chủng loại kia. Người tu võ lấy được, dung hợp tự thân, có thể tăng cao thực lực. Đây là đế ngộ tháp dành cho chỗ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.